Khom lưng, chương 151. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thu vang ngông tanh com thu vang ngông tanh com chương 151 chuyển ngữ tặc tặc ra ra tiểu kiều sững sờ trong nháy mắt, nàng vội đóng cửa sổ, Ngụy Nhiễm đã đưa tay ra đỡ, nhanh nhẹn đẩy cửa vào, đứng ngay trước mặt nàng. Ánh trăng rơi xuống bẻ, dã em ở hình dáng của nguồn mưa biến phía sau lưng hắn, miêu tả rằng mặt hắn đứng ngược với mất hoàn toàn trong đêm tối. Chỉ còn một đôi mắt hơi lóe lên ánh sáng, phía sau bỗng vang lên tiếng, à, đầy sợ hãi. Ngụy Nhiễm bước một bước sang đánh xuống, Xuân Nương vừa mới tỉnh dậy khẽ rên lên một tiếng rồi ngã ngực xuống giường. Ngụy Nhiễm đánh xỉu Xuân Nương rồi đi tới trước giá cắm nến, châm đèn xong mới từ từ quay lại. Hắn mặc một tia di xiêm y hán phục Injustin màu xanh bình dị, đã mấy năm không gặp, ngoài bộ râu ngắn ngủn, gương mặt này cũng giống như trong trí nhớ của nàng. Chỉ có điều cảm giác lại giống nhau, ở trên người hắn tiểu L hơi được hơi thở chó sói. Thấy kiểu đánh máu của loài hắn nhìn về phía mình, nhảy lên thình thịch tim cả người căng cứng phòng bị nhìn người kia, nàng từ từ lùi về phía sau, bảo vệ Phì Phì đang say ngủ sau lưng. Tầm mắt của Ngụy Nhiễm đảo qua chiếc giường nhỏ phía sau, ánh mắt khẽ động. Nàng đừng sợ, ta không làm hại nàng đâu. Hắn mở miệng nói âm thanh trầm thấp, Harangan tinh cam chỉ trong chớp mắt tiểu kiều bỏ qua ý định gọi người tới. Trong phòng chỉ còn lại mình và Phì Phì thêm một Xuân Nương đã bị hắn đánh xỉu. Có ý mặc dù nếu bây giờ nàng gọi người tới đây, nếu ngụy đồ bất lương, muốn gây bất lợi cho mình và Phì Phì chỉ dễ trở bàn tay. Nàng dần bình tĩnh lại, ngươi gì, nàng hỏi thẳng, không hỏi sao hắn vào được đây. Mặc dù giả tư đã sắp xếp hộ vệ tuần tra, nhưng với thân thủ của Ngụy Nhiễm, cộng thêm việc hắn quen với hoàn cảnh ở ngụy phủ thế nào, có bóng đêm hỗ trợ, chuyện né tuần tra rồi xông vào nội viện cũng không phải là không thể. Ngụy Nhiễm không lên tiếng, ánh mắt hắn rơi trên người nàng lần nữa, ánh nhìn đầy chăm chú, hai mắt không chớp lấy một cái. Làn gió mát rượi len vào từ ô cửa, lung lay ngọn nến ở trong phòng, ánh đèn mờ ảo chập chờn làm mắt hắn như chập chờn sáng tối. Ánh mắt đó dừng nàng một lúc dọc theo rồi từ từ hạ xuống. Trên người mặc chiếc áo lót đi ngủ, kiều chỉ mặc một màu xanh nhạt khi hơi rộng, hở ra một phân trơn bóng ngọc ngà. Nàng xoay người lại lấy áo móc trên kệ đầu giường khoác vào, cúi đầu buộc chặt vạt áo, sau đó mới xoay người đối mặt với hắn lần nữa. Ta nên gọi người là gì đây? Huynh trưởng, hay là hô đồ tiệm tương vương của tộc Hung? Nàng lạnh lùng nhìn hắn. No, Hoàng Nia To Thu Vang Ngông Thanh, Com Thu Vang Ngông Thanh, Com Thu Vang Ngông Thanh, Com Thu Vang Ngông Thanh, Com dưới trướng của Thiền Vô Vương, ngoài tả hữu Hiền Vương, tả hữu Nhật Trục Vương ra, còn có tả hữu tiệm tương vương, tổng cộng 6 người tạo thành hình lục giác. Mấy năm Ngụy Nhiễm ở Hung Nô tiền đồ rộng mở, hắn giúp tổ phụ lão Đan Vu chinh phục địch thủ cũ của Hung Nô là người Đông Hồ, chiếm giữ nhiều đường núi, Đông Hồ Vương, dân chúng và sản phẩm chăn nuôi đều cướp sạch, lão Đan Vu rất coi trọng hắn, còn đặc cách phong hữu tiệm quyền sở hữu tựa ổ ẩn danh hiệu Hồ. Mấy chờ tháng trước lúc Tiểu Kiều bắc phòng, vú già thấy nàng đến nên không thông báo như người ngoài. Lúc Tiểu Kiều đi ngang cửa, vô tình nàng nghe từ phu nhân và trung bà nói chuyện về Ngụy Nhiễm, vừa lúc nói tới đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, danh giọng từ phu nhân lúc đó vừa là nhớ nhung, vừa mang theo nỗi đau buôn dây dứt. Mang theo khóe môi Ngụy Nhiễm thoáng cong lên, từ từ đi về phía giường nhỏ, cuối cùng hắn đứng cạnh bên, hơi cúi người xuống. Đây là nữ nhi của nàng và sao? Hắn nhìn Phì Phì đang say ngủ, xinh quá, rất nàng, hắn quan Phì Phì chăm chú pê rồi chậm rãi đưa tay, chạm vào má của Phì nói thật như thể Phì. Ngụy Nhiễm, Tiểu Kiều bỗng lên tiếng. Đêm hôm khuya khoát ngươi xông vào nội viện, chuyện vô lễ ta không tính với ngươi. Ta biết người có ý gì đó, rốt cuộc là vì sao? Ngụy Nhiễm dừng tay lại, từ từ thu tay rồi xoay người, bước sang chỗ Tiểu Kiều một bước, tình cam Tiểu Kiều cũng không lui. Cuối cùng Ngụy Nhiễm dừng lại trước mặt nàng, hai người cách nhau chỉ có một cánh tay. Dường như hắn có thể ngửi được mùi thơm thoang thoảng trên nàng ấy. Nàng không sợ ta? Hắn yên lặng nhìn nàng, ánh mắt như có vẻ mê ly, vẻ hơi kỳ lạ. Tiểu Kiều cười gắn, đây là nhà ta, tại sao ta phải sợ? Dù ngươi có thể thoát qua được trạm gác của giả tư để tới đây, nhưng ngươi đừng quên rằng, đây là phủ đệ quân hầu. Chỉ cần ta hô một tiếng thôi, nếu ngươi có thể quay về toàn thân, chữ Ngụy này cũng không cần viết nữa. Ngụy Nhiễm lặng lẽ một lúc, ánh mắt dần trở nên tỉnh táo, đột nhiên hắn nói. Nàng nói không sai, ta đến đây đúng là có việc thật. Can hắn thoáng dừng lại. Lưu Diễm sai sứ giả tới vương chướng, đồng ý lấy vùng Hà Sáo 41 để đổi một đợt tập kích xuôi nam của Thiết Kỵ Thiền Vu, kéo dài thời gian cho Lang gia. Chưa chắc Thiền Vu đã xem trọng chuyện này, chỉ có điều tuổi ông ta càng ngày càng yếu sức, tiếc nuối duy nhất đời này của ông là không thể đoạt lại Ta Bị Thuyết Xuôi Nam, Hy đã cao vùng Hà Sáo, vì thế ông Trung, ngày ngàn thiết kỵ sẽ kích vào ba nơi Vân Đăng, Thượng Cốc. 4. Hà Sáo, khu vực sông Hoàng Hà uốn lượn ở tỉnh Ninh Hạ và Thiểm Tây. Trăm Hà Sáo là nơi giao nhau giữa sông Hoàng Hà, Thao Hà và sông Tang Kiền, từ xưa đã phì nhiêu màu mỡ, mấy trăm năm qua từ khi Hung Nô vùng lên ở phương Bắc, Hà Sáo vẫn là ước mơ của dân tộc Hung Nô. Thu Vang Ngông Thanh, Com Thu Vang Ngông Thanh, Com Thu Vang Ngang Thanh, Com Thu Vang Ngông Thanh, Com Thu Vang Ngông Thanh, Com thành tựu lớn nhất của lão Đan Vu đời này là khi hắn kế nhiệm Thiền Vu năm hơn 20 tuổi, với phong thái kiên cường như sấm chớp, hắn đã cướp được Hà Sáo từ trong tay Lưu Hán, cho người Hung Nô xuôi nam nuôi ngựa chăn dê 20 năm. Sau khi tổ phụ Ngụy Thiệu trấn thủ phương Bắc trải qua mấy lần đại chiến, họ đã đoạt được vùng Hà Sáo. Hai, Thiền Vu có ý đồ đoạt lại Hà Sáo nhưng vẫn không được Đông Hồ Tây Thiết Kỵ San Băng thành công, cho đủ Thinh Yên Nhó lòng tránh khỏi nỗi bất vực cũng bình. Kiểu biến sắc, Ngụy Nghiễm đưa tay trái lên, nhìn ngón út bọc sắt bị đứt đi một đoạn. Lúc trước khi rời khỏi Ngụy gia, ta từng cắt tay thề rằng, chỉ cần một ngày ngoại tổ mẫu còn ở trên đời này, ta sẽ không giết bất kỳ người hạ vô sỉ, hán nào. Cho dù nhưng lời thề thì vẫn luôn ghi nhớ, lần này xuôi nam tập kích ta không tham chiến. Ánh mắt của hắn dừng lại trên. Ngày đó ta rời khỏi Ngụy gia quay về tộc Hung Nô, bây giờ đã là người Hung Nô. Mặc dù nhưng hôm nay tham chiến không nên tới dưỡng dục với ta. Vì thế ta mới tới tin, và buộc công ông đã là một xem như là đoạn tuyệt công ơn dưỡng dục của Ngụy gia từ nay. Về sau ta không còn là người Hán nữa, giống như nàng vừa nói, ta chỉ là hô đồ côn người Hung Nô mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xuân Nương trên giường vừa mới bị đánh ngất, đằng sau gáy cũng dần dần tỉnh lại, rầm rì rên rì. Ngụy Nghiễm nhìn Tiểu Kiều một chút rồi xoay người bước nhanh về phía cửa sổ mà hắn mới bay vào, nhảy ra. Tiểu Kiều định thần vội vàng đuổi theo, hét to về phía bóng người dưới ánh trăng kia. Từ lúc ngươi đi tổ mẫu vẫn ngày đêm mong nhớ, ngươi tới báo tin sao không báo trực tiếp với tổ mẫu. Bóng lưng phía trước lại rồi tiếp mồi ở ức đi về phía tê bóng đêm. Rốt cuộc ngừng trước mất giữa nương cũng tỉnh dậy, bà nhìn quanh lại, đột ngồi một vòng thấy trong phòng thắp đèn, Tiểu Kiều thì đứng trước cửa sổ, có lẽ cũng không có khác thường, bà mới thở phào nhẹ nhõm xoa xoa phần gáy đau đớn còn chưa hết, bà nói, gờ. Vừa rồi nữ quân nói chuyện cùng ai vậy? Hình như lúc này có một bóng người bước vào phòng phải không, tì đang định hỏi nhưng không biết tại p sao? Là tì nằm mơ sao hay xảy ra sẽ chuyện gì? Gì, n viên ngan tinh cam. Tiểu Kiều xoay người lại vội vàng cầm bút viết phong thư. Một lát sau, Giả Tư vội vàng đi tới, bẩm. Nữ quân đột ngột gọi thuộc hạ, có dặn dò gì chăng? Tiểu Kiều giao thư cho hỗn, hỏa, tốc nhân, không được làm lỡ chuyện. Nhân đã trở về từ Kim Lon, trời mới tờ mờ sáng, từ phu vừa tới nơi Tiểu Kiều đã chạy tới kể lại chuyện Ngụy Nghiễm tới báo tin đêm qua. Đương nhiên nàng bỏ qua nội dung đằng trước, chỉ nhắc tới phần hắn báo tin. Từ phu nhân không nói gì, chỉ ngắm mắt ngồi yên. Một lát sau, Lôi Viêm phụng mệnh canh giữ Ngư Dương dẫn theo hai thiên tướng và mấy phó tướng vội vàng chạy tới. Com Thu Vang Ngông Thanh, Com Thu Vang Ngông Thanh, Com Thu Vang Ngông Thanh, Com ngoài các quân trấn biên cảnh, quân của Ngụy Thiệu ở Nhạn Môn và Phạm Dương có khoảng 5.000 in quân tạm đóng. Thu Vinh Mosti Nhom, từ phu nhân sắp xếp điều binh khiển tướng xong, bà nói. Cho người tới báo thủ tướng ở ba vùng Vân Trung, Bạch Đăng, Thượng Cốc phải đề phòng nghiêm ngặt, nếu Hung Nô đột kích nhất định phải thử thủ chờ viện quân đến, các quân trấn hỗ trợ lẫn nhau, có tin ngay cho ta. Còn lại thì tới báo, Nam, tử thủ, có cũng phải rũ lây. Lôi Viêm tuân lệnh, dẫn người rời đi ngay. Sau khi đoàn người đi, từ phu nhân suy nghĩ một lúc bỗng ho khan không ngừng. Trung bà ở bên vội đưa khăn tới, vỗ vỗ sau lưng bà. Từ năm bị đầu độc rồi Ngụy Nghiễm ra đi, sức khỏe của từ phu nhân không còn tốt như trước. Tiểu Kiều rót một ly nước ấm, chờ từ phu nhân họ xong thì dâng lên. Từ phu nhân uống một hớp nước, đặt chén xuống thở dốc cho bình tĩnh, bà cười nói với Tiểu Kiều. Cháu đừng sợ, đã gửi tin cho Thiệu Nhi rồi, nó sẽ Hung Nô khí thế hung hăng đến mức nào đi nữa, nhưng sĩ Ngụy gia nhà ta cũng nhất rủ. Co, Trần Linh Bách Chiến, vẻ đầy nghiêm túc, được lần này, Trung bà cạnh bên Tiểu Kiều hỏi. Tổ mẫu, phu quân lui binh về nhanh nhất thì cần bao lâu? A, từ phu nhân trầm ngâm một thoáng. Tinh binh đi gấp sau khi đưa thư thì khoảng độ nửa tháng. Chỉ ít cũng phải 20 ngày. Tổ mẫu, 10 vạn quân chống lại 300.000 thiết kỵ của Hung Nô thêm quân lực đóng ở Nhạn Môn và Phạm Dương, cho dù tử thủ cũng chỉ sợ là một trận ác chiến gian nan. Bà, đôi mắt duy nhất của từ phu nhân nhìn về phía nàng. Cháu có ý gì? Tiểu Kiều quỳ xuống trước mặt. Tổ mẫu, nếu chúng ta mượn ở Hoàng viện binh của tộc Hà, từ đó tới đây khoảng bao nhiêu ngày? Nhất là 10 ngày, Từ Bỗng mở to mắt, ý cháu, sao chúng ta không cần cứu mượn binh của tộc Khương ở Ti Hòa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cháu đoán chỉ cần mình mở lời tộc trưởng Nguyên Vượng chắc chắn sẽ xuất binh. Tộc Khương dũng mãnh thiện chiến, chẳng kém gì Hung Nô, KEMI nếu họ chịu tới đây cứu viện, dù không hề đánh lùi Hung Nô, nhưng chỉ ít có thể giúp quân ta giữ thành chờ đến khi phu quân lui binh. Trong lòng Từ phu nhân hết sức rõ ràng, với mấy trăm ngàn quân canh giữ, muốn chặn 300.000 thiết kỵ của Hung Nô suốt hơn 10 ngày trời là chuyện quá khó khăn. Nhanh khỏi ngư, bà nói với Tiểu Kiều như vậy thật ra chỉ là muốn an ủi Từ phu mà thôi. Đã tính toán cả rồi, mẫu thân nàng rời đột nhiên nghe thấy đề nghị này, trong lòng bà cũng có phần kích. Động, bà gật đầu nói, cách này có thể được. VNT thu vang ngang tanh, com thu vang ngông tanh, com thu vang ngông tanh, com cách chương.